là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, dối trá kỵ sĩ canh. 3. Toàn trên thuyền dưới, trừ bỏ thực lực không đủ người bên ngoài. Ở đây Bách Nhật câu lạc bộ đám người. Đa số tại người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền thời điểm. Làm ra cống hiến to lớn. Chỉ có các ngươi, cao ngất ngón tay cũng thành kiếm chỉ. Khi thế sắc bén chỉ hướng công chính kỵ sĩ bàn tròn cùng vinh quang kỵ sĩ bàn tròn. Quát, lẫn mất xa xa, không có xuất thủ chiến đấu. Lấy xếp hạng thứ tư cao ngất, dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đa số người đều gánh không được, sinh lòng áy náy, thế nhưng là công chính kỵ sĩ bàn tròn cùng vinh quang kỵ sĩ bàn tròn sẽ không. Bọn hắn da mặt đủ dày, mồm miệng đủ sắc bén. Ha ha ha, thôi lớn các chủ cớ gì nói ra lời ấy. Chúng ta đoàn kỵ sĩ bàn tròn ngược lại coi là để người khổng lồ Titan đem chiếc tử thần du thuyền hủy đi tốt nhất. Để chúng ta từ tử thần trong trò chơi giải thoát ra. Công chính kỵ sĩ bàn tròn vừa cười vừa nói. Cái gọi là đạo khác biệt. Không cùng chí hướng. Thôi lớn các chủ không muốn bởi vì đoàn kỵ sĩ bàn tròn không có xuất thủ. Liền đem nội ứng chụp mũ. Chụp đến chúng ta đoàn kỵ sĩ bàn tròn trên đầu. Đừng nói chúng ta. Chính là Arthur Điện Hạ trở về. Tin tưởng hắn cũng không tán đồng ngươi dạng này chụp mũ lung tung hành vi. Vinh quang kỵ sĩ bàn tròn nghĩa chính ngôn từ phản bác. Cao ngất lập tức bị bọn hắn chán đến có chút nghẹn lời. Không biết nên làm sao phản bác tốt. Công chính kỵ sĩ bàn tròn cùng vinh quang kỵ sĩ bàn tròn nhìn nhau cười một tiếng. Người khổng lồ Titan đúng là bọn hắn dẫn tới. Nhưng là bọn hắn không có khả năng thừa nhận, lần này người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền, dẫn đến không ít người chết mất, bao quát Final Destination app người sử dụng, còn có tử thần người hầu. Final Destination app người sử dụng tối thiểu chết mất 3 thành nhân số, mà tử thần người hầu chết mất người càng nhiều. Nếu như đoàn kỵ sĩ bàn tròn thừa nhận người khổng lồ Titan là bọn hắn tế tự dẫn tới, sợ rằng sẽ lập tức gây nên chiếc tử thần du thuyền bên trên tức giận của mọi người. Gây nên công phẫn, cho dù là xếp hạng thứ hai Arthur, sợ cũng xuống không được đi. Chiếc tử thần du thuyền bên trên có mấy vạn thậm chí nhiều hơn tử thần người hầu. Không cách nào rời đi, còn có rất nhiều người sử dụng. Cũng bởi vì người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền mà chết đi. Bởi vì các ngươi khoanh tay đứng nhìn, cũng không biết vô duyên vô cớ chết mất nhiều ít người. Kỵ sĩ bát đại Mỹ Đức là khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, linh hồn, thành thật, công chính. Tại trên người của các ngươi, ta nhìn không thấy một điểm kỵ sĩ Mỹ Đức. Các người luôn mồm xưng hô mình là kỵ sĩ đoàn, nhưng các người bất quá là một đám giả kỵ sĩ mà thôi. Lý Dạ Hoạn lắc đầu, từ tốn nói, thanh âm lại ăn nói mạnh mẽ, càng thêm vang dội, sau cao ngất dùng ngòi bút làm vũ khí lợi hại hơn. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, công chính, vinh quang hai đại kỵ sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới Lý Dạ Huyền ngôn từ sắc bén như thế. Chữ chữ như đao, câu câu như kiếm, trực tiếp công kích bọn hắn kỵ sĩ tinh thần, mà không phải thảo luận, nội ứng, vấn đề. Nói hay lắm, cao ngất lập tức cười ha hà, một đám tham sống sợ chết tiểu nhân mà thôi. Còn tự xưng cái gì kỵ sĩ, kêu cái gì đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Ta nghĩ xem tròn chạy trốn kỵ sĩ đoàn được rồi. Chuyên môn đi đường, chạy so với ai khác đều nhanh. Alexander cũng cười lên ha hà. Công chính, vinh quang hai đại kỵ sĩ. Biểu lộ lúc này đại biến. Bị đám người công kích đến uy hiếp. Các ngươi biết cái gì? chúng ta đây là vì đại cục lấy tướng. Chỉ cần chiếc tử thần du thuyền đắm chìm, chúng ta liền có thể từ tử thần trong trò chơi giải thoát ra. Không hề bị đến chết thần du hí dày vò cùng uy hiếp. Hai cái kỵ sĩ bàn tròn lớn tiếng giải thích. Thật sự là buồn cười. Ai nói với ngươi chiếc tử thần du thuyền đắm chìm, liền có thể từ tử thần trong trò chơi giải thoát? Lý Dạ Huyền diễu cợt một tiếng hỏi. Là A Thơ Điện Hạ, hai đại kỵ sĩ bàn tròn mới mở miệng, sắc mặt bỗng đại biến, ý thức được chính mình nói quá nhanh, kết quả nói lỡ miệng. Tốt, nguyên lai là A Thơ sai xử các ngươi chơi, A Thơ mới là lớn nhất nội ứng. Lilith Anna lớn tiếng kêu lên, ở đây Bách Nhật câu lạc bộ thành viên, toàn bộ nghe được nàng thanh âm. Công Chính cùng Vinh Quang hai đại kỵ sĩ bàn tròn, trên mặt trực tiếp xanh lét, sau đó lại trở nên giống lau nhọn nồi đồng dạng đen nhánh. Đến cuối cùng, hai người hung hăng trừng Lý Dạ Huyền một chút, tựa như ánh mắt giết người, hận không thể tại Lý Dạ Huyền trên thân, đào hai khối thịt xuống tới. Lý Dạ Huyền cố ý chụp vào hai cái kỵ sĩ bàn tròn. Kết quả bọn hắn không cẩn thận mắc câu rồi. Người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền thời điểm. A Thơ là không tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Nhưng là hắn lại cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn nói qua chuyện này. Cái này làm cho người nghiền ngẫm. A Thơ không tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Ai biết hắn có phải hay không đi tìm người khổng lồ Titan. Để bọn hắn chặn giết chiếc tử thần du thuyền, dư đồ ở bên cạnh dựa vào mạn thuyền, một bên dùng chùy thủ cạo lấy móng tay trong khe dơ bẩn. Một bên huýt sáo nói, Bách Nhật câu lạc bộ thành viên không có nói tiếp, nhưng là bọn hắn đều đang trầm mặc bên trong suy nghĩ sâu xa. Cân nhắc đạo lý trong đó cùng chân tướng, bọn hắn không ngốc, loáng thoáng đã nhận ra đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Cùng lần này người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền. Có không thoát được liên quan. Công Chính kỵ sĩ bàn tròn cùng Vinh Quang kỵ sĩ bàn tròn liếc nhau một cái. Âm thầm quyết định, đánh chết cũng không thừa nhận. Ngoạc kép, A Thơ Điện Hạ có được trí lớn. Từng theo chúng ta nói chuyện phiếm qua. Hắn muốn cứu vớt tất cả mọi người. Chúng ta hỏi A Thơ Điện Hạ đại nhân. Như thế nào cứu vớt tất cả mọi người? Hắn nói nếu như đem chiếc tử thần du thuyền hủy diệt, mọi người mới có thể đạt được cứu vớt. Công Chính, Vinh Quang hai cái kỵ sĩ bàn tròn đón lấy hợp lại nói. Ha ha, nhà các ngươi A Thơ Điện Hạ thật đúng là tự cao tự đại. Ai nói với hắn hủy đi chiếc tử thần du thuyền, liền có thể cứu vớt tất cả mọi người đâu? Chúng ta không đến chiếc tử thần du thuyền thời điểm, chẳng lẽ không có tử thần trò chơi sao? Lại nói, lấy xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm tới nói, thực lực của hắn cùng trí duệ đều tại A Thơ phía trên. Làm sao không gặp hắn muốn hủy đi chiếc tử thần du thuyền? Chiếc tử thần du thuyền nếu là thật dễ dàng như vậy hủy đi, Diệp Phàm đã sớm xuất thủ, còn đến phiên hắn. Mộc Linh Sương hừ lạnh một tiếng nói, Lý Dạ Huyền ở một bên cười ha ha một tiếng, cho Mộc Linh Sương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Hai cái kỵ sĩ bàn tròn bị nói đến sắc mặt từ thanh chuyển tử, từ tử biến thành đen, cuối cùng hừ một tiếng, hai người quay đầu bước đi, được không, lần này người khổng lồ Titan đột kích. Hơn phân nửa cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn có quan hệ. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Về sau nhiều chú ý đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Chớ để cho bọn hắn bán. Mạch Tuyết Tình nhìn xem Công Chính, Vinh Quang hai cái kỵ sĩ bàn tròn bóng lưng, chậm rãi nói. Mặc dù đến cuối cùng hai cái kỵ sĩ bàn tròn đều không có thừa nhận, nhưng ở trận Bách Nhật câu lạc bộ thành viên đã lòng dạ biết rõ, người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền, chỉ sợ thật sự là cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn, cùng xếp hạng thứ hai A Thơ, thoát không khỏi liên quan. Bất kể như thế nào, đoàn kỵ sĩ bàn tròn tại chiếc tử thần du thuyền bên trên uy vọng, tất nhiên là nhận lấy thảm trọng đả kích. Từ nay về sau, chiếc tử thần du thuyền bên trên đệ nhất thế lực đem ngã xuống thần đàn. Tốt, phía dưới còn có một vấn đề cuối cùng, cũng chính là Cronos cùng Uranus hai tôn thần vương nói tới thần cách. Các ngươi cảm thấy Cronos cùng Uranus muốn tìm thần cách là ai đến thần cách? Mạch Tuyết Tình nhàn nhạt hỏi thần. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.